Du lytter til vietnamesisk radioprogram fra Aarhus. Aktuelle nyheder fra Vietnam, Danmark og verden, samt god musik. Velkommen. Velkommen. Việt Media, chương trình phát thanh tiếng nói người Việt Nam. Xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với hai làn sóng radio được phát trên FM 298.7MHz và 89.5MHz trong chương trình phát thanh thứ hai hôm nay. Kính thưa quý vị, cũng xin chào đón quý khán thính giả ở trên hai kênh Facebook và YouTube. Hôm nay là chương trình livestream và Ngọc Khánh sẽ tiếp tục mời quý vị cùng trở lại nghe phần 7 hồi ký Tôi Phải Sống của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Trước khi bước vào phần 7, mời quý vị cùng nghe qua đoạn cuối của tiểu đề là Bước ngoặt cuộc đời, phần 6 mà Ngọc Khánh đã đến với quý vị trong chương trình vừa qua. Mang dòng hoa của Lê Lý Nguyên. Lúc bây giờ tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Những người đã từng núp bóng dưới tên là các linh mục và các dì phước trước đây, bây giờ những kẻ chiến thắng và một vài người đang nắm quyền ở địa phương này. Lúc tôi mới tới, họ đạo còn có hai vị phước và một ban quý chức, tiếng miền Bắc còn gọi là hội đồng giáo xứ, mà đa số trong đó thuộc về những gia đình cán bộ. Tôi là người từ tỉnh khác mới đổi về đây và là một gương mặt mới hoàn toàn xa lạ. với tất cả mọi người trong giáo xứ và trong vùng, mặc dù cố gắng tối đa để cùng sống hòa đồng cùng với mọi người, nhưng dần dần tôi trở thành người bị nghi kỵ và bị chú ý theo dõi. Ngay cả ở trong số những người gần gũi nhất với tôi ở trong họ đạo. Đằng khác, trong cương vị một vị cha sở, tôi không thể im lặng trước một cái thứ tà thuyết vô thần và thái độ chống bán tôn giáo một cách quá trắng trợn của họ. Tôi cũng không thể nào làm ngơ trước sự can thiệp vào nội bộ tôn giáo và áp bức tôn giáo một cách ngang ngược của hạng người đang bị lên cơn sốt thời cuộc. Họ đã gây nên không biết bao nhiêu đau khổ và uất ức cho những người thất thế vì thời cuộc đổi thay. Những kinh nghiệm đau lòng và buổi giao thời này tôi không bao giờ quên được. Trong bối cảnh đó, tôi có gặp khó khăn và áp lực nhiều từ phía nhiều người cũng không phải là chuyện khó hiểu. Sau đây là phần 7: Chiếc lá giữa dòng. Đêm tân hôn giữa Tây Nguyên. Tôi còn nhớ đến buổi xế trưa hôm ấy vào một ngày cuối tháng 5 năm 1976. Tôi có mặt trên chiếc xe khách chở nhóm hơn 30 tù nhân từ huyện Đức Lập, nơi tôi đang bị bắt ngày hôm trước, chạy lên thị xã Buôn Ma Thuột. Tôi bị khóa tay dính với một người bạn tù khác bằng một chiếc còng số 8. Ngồi nhìn cảnh vật hai bên đường chạy ngược chiều với chiếc xe đang ngon trớn phóng nhanh, lòng tôi ngổn ngang trăm mối và đủ điều lo toan, nhưng chẳng nghĩ được chuyện gì đến nơi đến chốn cả. Bất giác tôi quay sang anh bạn chung cộng với tôi như tìm sự an ủi nơi một người đồng cảnh ngộ. Anh bạn cũng trạc ở độ tuổi của tôi, vừa ngoài 30, nước da sậm nắng, gương mặt rắn rỏi và khắc khổ, làm cho anh trông già hẳn trước tuổi. Sáng nay khi đi tập trung tại đồn công an Đức Lập để làm thủ tục trước lúc lên xe giải giao lên Buôn Ma Thuột, tình cờ anh đứng gần tôi thành hàng đôi, và cán bộ cứ thế mà còng tay hai người dính chùm với nhau. Đây là sự ráp nối thật ngẫu nhiên, cũng như là sự gặp gỡ với bao nhiêu con người xa lạ khác trong suốt cuộc đời của mỗi người. Phần nhiều là do tình cờ đưa đẩy để rồi trước lạ sâu quen. Lợi dụng lúc đứng chờ lên xe, chúng tôi chào hỏi nhau và trao đổi vài câu ngắn gọn. Qua đó tôi được biết anh là một cựu sĩ quan trốn trình diện, nhà ở Sài Gòn, có vợ và hai con thơ, một trai và một gái. Anh tham gia tổ chức dân quân phục quốc và bị bắt cách đây 5 ngày. Anh cũng bị bắt trong vùng biên giới âm u giáp ranh với Campuchia như tôi. Anh còn cho biết nhóm của anh có 6 người, bị bắn chết hết 2 người, một anh trốn thoát và 3 người bị bắt cũng có mặt trong chuyến xe này. Về phần người bạn đồng hành như thế nào, anh bạn ngồi sát thành xe phía trái, yên lặng, hướng cặp mắt lờ đờ vô định nhìn ra bên ngoài. Có lúc trong anh rất là bất động, câm nín như là một pho tượng đá, đột đặt ngay ngắn trên ghế xe hướng về phía trước, nhưng cổ và đầu quay hẳn sang một góc độ 45 độ nhìn ra ngoài đường. Liếc mắt nhìn sang, tôi thấy mái tóc của anh phủ dài, cuốn úp vào gáy, che kín cổ áo, tạo nên nét đẹp hào hùng của những con người dày dạn gió sương. Tay trái anh co lại, gác cùi chỏ lên thành xe, trong khi tay phải của anh để lên đùi vì bị còng dính vào tay của tôi. Nhìn tư thế của anh, tôi có thể đoán biết là hệ thống thần kinh của anh lúc này đang làm việc và bận rộn hơn bao giờ hết. Tự nhiên tôi đâm ra tò mò và thử cố gắng hội nhập vào dòng suy nghĩ của người bạn đường không hẹn mà gặp này. Có lẽ là tâm trạng của anh lúc bấy giờ cũng giống như tôi, đang nghĩ xem làm cách nào vượt thoát khỏi cảnh này, và cũng thử đoán coi sự gì đang chờ đợi ở phía trước và tương lai cuộc đời rồi đây sẽ ra sao. Phần chắc hơn là tôi nghĩ là anh cũng đang bị giày vò bởi tình cảm riêng tư và thiêng liêng của gia đình. Có lẽ là giờ này trong hình hài tượng đá của anh, tất cả tâm trí đang quay về mái ấm gia đình và hình ảnh thân yêu của người vợ hiền và gương mặt ngây thơ của những đứa con nhỏ vừa lên 4, lên 5 đang hỏi mẹ: sao bố chưa về mẹ hả? Chiếc xe đang ngon trớn bất ngờ bị sụp ổ gà sốc thật là mạnh đã lôi kéo tôi lại quay về với thực tại. Cùng lúc đó anh bạn ngồi bên cũng quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt u buồn. Có lẽ là hai người chúng tôi cùng tỉnh cơn mơ một lúc vậy. Tôi tự nghĩ, hay là anh bạn biết mình đang lẻn vào đời tư của anh, vào đời tư của gia đình anh, nên anh quay sang nhìn tôi. Tôi tự nhiên đâm ra ngượng và có cảm giác xấu hổ như đang lúc lông khom cúi mình nhìn qua lỗ khóa bị kẻ khác bắt gặp vậy. Tôi nở một nụ cười gượng gạo và quay đi tránh cái nhìn của anh ta. Trong một thứ mặc cảm tội lỗi được hiểu theo một nghĩa rất nhẹ, nhưng ngay sau đó tôi tự an ủi mình: biết đâu từ nãy giờ anh bạn có vẻ là lầm lì như vậy, nhưng cũng nhảy xổm vào đời tư của mình không chừng. Vì trước khi lên xe, mình cũng có kể với anh hoàn cảnh gia đình của mình: mẹ già đang ốm nặng mà không biết chết lúc nào. Thực tình tôi mong anh ta đã làm chuyện đó để coi như là hòa vậy, và cả hai đều có lỗi. Sau khi xe bị sụp ổ gà, chiếc xe khựng lại và bắt đầu đi chậm hơn tới đoạn đường đất đỏ gồ ghề và đầy cát bụi. Chiếc xe đang cố trường mình trên con đường ngoằn ngoèo giữa khu rừng tối tăm u ám, giống như là một con rắn khổng lồ đang bị săn đuổi cố thoát thân vào khu rừng già ở miền cao nguyên huyền bí. Đây chính là chuyến xe định mệnh đưa tôi vào một tương lai mờ mịt nào đó. Mặc dù chưa biết tương lai đó sẽ ra sao, nhưng hiểu nó sẽ u ám và chẳng khác gì cảnh núi rừng Tây Nguyên u ám này đang bao trùm lấy nhóm tù nhân của chúng tôi với tâm trạng rối bời. Đi về đâu? Cuộc đời mình rồi sẽ về đâu? Rồi sẽ ra sao? Câu hỏi đó khó trả lời, và nhiều câu hỏi khác đang thi nhau nhảy múa ở trong đầu của tôi. Chúng giống như là những đốm sáng ẩn hiện của đàn đom đóm trên những lùm cây dại mọc hai bên bờ sông rạch của miền đồng bằng sông Cửu Long, mà thời trẻ tôi thường trông thấy khi mà cùng với anh tôi chống xuồng văn câu, thả lưới về đêm. Tôi cố xua đuổi những câu hỏi ấy ra khỏi đầu óc của mình, nhưng rồi chúng cũng đã trở lại như một bầy muỗi đói đang kêu vo ve tranh nhau rút đầu vào chiếc mùng lưới vậy, cố chui vào hút máu con người đang nằm bên trong. Lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác mất an toàn khi nhìn về tương lai, chả biết rồi đây sẽ trôi dạt về phương nào. Mặc dù tôi thích phiêu lưu mạo hiểm, nhưng qua những gì tôi biết, những người đi phải bước chân vào con đường tôi đang đi trong lúc này không mấy khi được nhìn thấy ánh sáng của cuối con đường hầm. Với tuổi 33 bước vào đời, bước qua năm thứ 6 của đời linh mục, tôi đang đi vào ngã rẽ mà tôi đoán biết là đầy nghiệt ngã và trắc trở. Nhớ lại tuần trước lúc từ giã người bạn tại Hưng Phú để ra đi, tôi cần phải ra đi để tránh cho gia đình người bạn khỏi bị rắc rối vì có người khách lạ mặt ở trong nhà trong thời gian khá lâu. Trong hoàn cảnh lúc đó, không ai muốn trở thành mục tiêu chú ý của hàng xóm, và cũng những cặp mắt lúc nào muốn tìm dịp lập công trong cơn sốt thời cuộc đang dâng cao. Trong thời gian một tháng sống lén lút ở Sài Gòn đó, tôi đã đi di chuyển hết nơi này tới nơi khác, không dám ở lại nơi nào quá vài ba ngày. Mặc dù lúc đó trong mình tôi có giấy chứng minh là nhân viên lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng, do người bạn tôi trốn trình diện và đang ẩn danh ở Sài Gòn làm tờ giấy photocopy như là lá bùa hộ mệnh này đã chứng tỏ có công hiệu trong một lần tôi đi xe gắn máy bị chặn lại để kiểm tra giấy tờ. Khi người bộ đội cầm tờ giấy bằng chữ in có đóng dấu, tôi thấy gương mặt anh ta rất thoải mái và cười mỉm trả lại cho tôi. Trong lòng tôi hồi hộp cầu mong sao cho anh ta đừng hỏi gì thêm về cái tờ giấy chứng minh này, Mặc dù biết là trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng đó, chẳng có ai có công sức đâu để mà truy tìm nguyên nhân và các loại giấy tờ, bất cứ loại giấy gì bằng chữ in và có con dấu được coi như là cứng lắm khi phải bước ra đường. Nhưng khổ nổi khi không quen dùng giấy tờ giả thì lúc nào tôi cũng thấy lo ngay ngái. Biết đâu sẽ lúc có lúc nào đó lại gặp phải anh bộ đội hiểu chuyện hơn, dẫn tôi về đồn và đòi coi bản chính thì sao. Mặc dù lá bùa dởm này cũng đã giúp cho tôi sống yên tạm gần một tháng ở Sài Gòn, nhưng tôi biết là không thể nào kéo dài tình trạng này lâu hơn được nữa. Lúc bây giờ tôi đã có lập trường dứt khoát đối với chế độ cộng sản, nhất là sau khi kinh nghiệm cay đắng của thời gian tôi sống ở tại họ đạo La Mã ở Bến Tre. Tôi không chấp nhận và không bao giờ sống trong chế độ cộng sản được. Tôi không chấp nhận chế độ đó không phải là vì cái tên cộng sản của nó, nhưng vì chủ trương vô thần, sự cai trị độc tài, tước đoạt hết tất cả các quyền căn bản của người dân. Nếu có điều kiện, tôi sẽ chống lại, và nếu yếu thế hơn, tôi sẽ trốn chạy. Nhưng dứt khoát tôi không đầu hàng chế độ này. Sự hiểu biết cũng như là kinh nghiệm mà tôi đã trải qua khi phải sống trong một sự kiềm chế tàn bạo của chế độ càng giúp cho tôi xác tín chế độ này không thể mang lại lợi ích và hạnh phúc cho dân tộc được. Lúc đó tôi vô cùng hoang mang. Cái thứ hoang mang của con người bé nhỏ yếu đuối đứng trước ngã ba đường. Tâm trạng của tôi là tâm trạng của con người tránh vỏ dưa lại phải gặp phải vỏ dừa. Một chế độ vừa sụp đổ vì thiếu phương hướng, dựa vào sức mạnh của nước ngoài để mà tồn tại và mang nhiều sự tai tiếng cũng như là bất công, vừa được thay thế bằng một chế độ càng tệ hại hơn, gây kinh hoàng cho dân chúng ngay khi họ vừa cướp được quyền bính. Tôi trở thành người bơ vơ. Trong lòng tôi lúc bấy giờ không thương tiếc gì về chế độ vừa sụp đổ, lại càng kinh hãi hơn cái chế độ mới này nữa. Tôi quyết tâm dấn thân vào con đường chống lại sự tàn ác của chế độ bất công đang nắm quyền, không phải là để khôi phục lại chế độ vừa sụp đổ, nhưng muốn cùng với toàn thể dân tộc này xây dựng thể chế tốt đẹp hơn, có thể mang lại phúc lợi cho dân tộc. Mặc dù trong hoàn cảnh đó, thân phận của tôi chỉ giống như loài côn trùng bé nhỏ đứng trước vấn đề bao la vĩ đại của một dân tộc. Nhưng loài côn trùng bé nhỏ đó vẫn có một bộ óc biết suy tư và cảm giác biết rung động của nó. Trong bầu không khí hoang mang và đầy bất mãn đó, lại có những tin đồn nào là ông Thiệu đang mộ quân kéo về biên giới, nào là ông Kỳ đang ém quân trong rừng lá. Lúc trước có nhiều người lại tin là các chuyện nhảm nhí và sự nhẹ dạ cũng làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi tự hỏi tại sao lại có những người ngây thơ đến độ tin tưởng vào những con người một thời giữ chức vụ trong chính quyền, rồi họ dẫn vợ con và ôm theo tài sản thoát thân, bỏ mặc cho số phận dân tộc muốn ra sao thì ra. Bây giờ những con người đó biết thương dân thì từ bỏ vùng đất yên hàng ở một phương trời nào đó quay trở về cứu dân độ thế. Lúc đầu tôi rất thắc mắc, nhưng về sau này hiểu ra lý do là dân chúng lúc bấy giờ rơi vào tình trạng cố bám vào bất cứ được vật gì đang trôi ngang để mà hy vọng khỏi chết đuối. Cho dù bà cố bám vào chỉ là một cái bọt biển. Về phần của tôi, ngay sau khi lên Sài Gòn, tôi đã gặp lại người bạn thân trốn trình diện và đang sống lẫn lúc bằng giấy tờ giả. Sau khi gặp lại nhau, chúng tôi tìm cách liên lạc với mấy người bạn cũng trong tình trạng bất an toàn như chúng tôi để tìm hiểu về các nhóm phản kháng đang hoạt động chung quanh khu vực Sài Gòn mà chúng tôi nghe đồn như thế. Sau một thời gian cố bắt liên lạc, tôi biết phần nhiều chỉ toàn là tin đồn truyền miệng, nhưng trong thực tế chẳng có gì, hoặc nếu có thì không có gì đáng kể. Trong khi đó, tôi lại được giới thiệu với vị sư người thượng, và qua vị mục sư này tôi tìm hiểu sâu hơn về lực lượng Fulro mà theo lời vị mục sư là đang hoạt động tích cực và hữu hiệu trong vùng núi rừng Tây Nguyên. Từ thời chế độ Cộng Hòa, tôi đã biết về phong trào Fulro là một phong trào của đồng bào sắc dân tranh đấu đòi quyền tự trị. chủ yếu là những đồng bào sắc tộc chống lại người Kinh đòi lại tự trị. Khi Cộng sản chiếm miền Nam thì phong trào Phú-rô lại càng hoạt động tích cực hơn để chống lại những người Cộng sản. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, nhóm chúng tôi cố gắng bắt gặp với những người lãnh đạo Phú-rô, Gia Nghĩa thuộc quận Đức Lập, tỉnh Buôn Mê Thuột để tìm hiểu và nếu có thể cùng phối hợp hoạt động trong khi chúng tôi không thể sống mãi ở Sài Gòn được. Chúng tôi đã rời Sài Gòn vào những ngày cuối tháng 5 năm 1976. Đi vào một khu vực núi rừng vùng biên giới Việt Nam-Campuchia với tư cách là nhân viên lâm sản tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi cũng dự trù nếu công việc không thành thì sẽ tìm đường vượt biên sang biên giới Campuchia để đến Thái Lan. Một buổi sáng cuối năm 1976, nhóm chúng tôi bị lực lượng công an biên phòng khá đông bao vây trong phần đất của Campuchia. Tôi không bao giờ quên cảm giác kinh hoàng khi những người công an tay cầm súng AK, đầu đội mũ cối đang la hét vang dội cả núi rừng Tây Nguyên. Trong buổi sáng có nhiều sương mù và lạnh buốt của núi rừng. Khi nhìn cảnh bốn người công an chĩa thẳng mũi súng đen ngòm vào, tôi thấy hiện ra trước mặt cái hố to đen ngòm. Kể từ giây phút đó, đời của tôi đi vào phần số và định mệnh đã đành cho tôi kiếp sống lao tù. Lúc đang ngồi trên xe, tôi nhớ tới số phận của nhân vật chính ở trong cuốn truyện Giờ thứ 25 của tác giả Virgil Gilhill mà tôi được đọc từ ngày tôi còn ở trung học. Vì đọc đã lâu rồi, tôi không còn nhớ rõ chi tiết đầu đuôi câu chuyện, nhưng mà điều tôi nhớ mãi đó là tác giả viết về số phận bi đát của anh chàng Johann Moritz, người Rumani, bị ngộ nhận là người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Anh chàng trai trẻ này là người dân chân chất, đang làm ăn sinh sống yên lành với vợ con thì một ngày nọ, anh nhận được giấy báo của chính quyền đòi lên cơ quan vì một vấn đề chính trị gì đó. Đây là một sự nhầm lẫn, cũng như bao nhiêu thứ nhầm lẫn khác trong thời kỳ chiến tranh. Tự cảm thấy mình vô tội nên anh nghĩ một cách rất là đơn giản là chỉ cần cơ quan điều chỉnh giấy tờ xác nhận lý lịch của anh là xong. Nhưng rồi anh bước ra khỏi nhà, định mệnh đen tối đã vồ lấy anh, gặp hết trở ngại này đến trở ngại khác. Và nhiều chuyện rắc rối xảy ra đẩy cho anh vào cuộc đời tù tội một cách oan uổng. Khi vô tù, anh bị giải lao hết trại khổ sai này đến trại tập trung khác. Người Hung Gia Lợi hành hạ anh chán chê lại bán cho người Đức. Anh trải qua sự tra tấn dã man của bọn lính Đức quốc xã, cứ thế mà đưa đẩy trong suốt 13 năm trời. Số phận anh Johann Moritz như là một thứ côn trùng bé nhỏ bị vướng mắc vào mạng nhện khổng lồ, càng cố gắng vùng vẫy thì lại càng bị dính chặt hơn. Rồi không hiểu tại sao người Đức lại ngộ nhận anh là người trong bọn họ, nên anh được phục hồi danh dự và được mặc sắc phục của SS trong lực lượng an ninh của họ. Khi gần tàn cuộc chiến, Johann Moritz bị quân đội Mỹ bắt làm tù binh. Anh bị đưa ra xét xử trước tòa án quốc tế Nuremberg và bị kết án là đã vi phạm tội ác chiến tranh. Nhưng sau cùng anh được minh oan và được sum họp với vợ con. Lúc anh sắp ra về, viên sĩ quan Mỹ Lewis muốn chụp một tấm hình cả gia đình Johann Moritz. Trước khi bấm máy, Lewis luôn miệng hỏi: "Moritz, cười lên đi, cười lên đi." Tác giả Virgil Gilhill đã dùng câu đó để mà chấm dứt câu chuyện. Nhưng anh chàng Moritz đáng thương vẫn trơ ra không thể cười được. Thực ra anh ta rất muốn nở một nụ cười nhưng không làm được, vì anh đã quên, không còn biết cười ra làm sao nữa. Tôi thắc mắc mình có nhớ đúng chi tiết câu chuyện này hay không, nhưng mà về số phận đen tối của nhân vật chính là Johann Moritz như là cánh bèo trôi giữa vùng nước xoáy lăn lộn trong ngục tù, và câu cuối cùng trong cuốn truyện thì tôi nhớ rất rõ. Ngày đó, ở cái tuổi vừa mới lớn lên, khi đọc truyện này tôi bị xúc cảm mạnh và thương cho số kiếp đọa đày của anh chàng Moritz. Quay về thực tại, lúc này tôi đang bị còng tay trên chiếc xe chở tù của Cộng sản. Có thể giống như là anh chàng Johann Moritz trong cuốn sách Giờ thứ 25 hay không? Đó là một câu hỏi thật là ngắn ngẫm, nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu của tôi, mặc dù tôi cố gắng xua đuổi nó ra khỏi dòng tư tưởng suy tư. Người bạn bất đắc dĩ này như thế nào? Tôi lại thở dài ngao ngán khi nhìn xuống cổ tay đang bị siết còng số 8 ngoạm chặt. Chiếc còng này làm bằng inox, tuy mỏng manh nhưng cứng, mà lần đầu tiên trong đời của tôi phải mang nó vào cổ tay. Tôi đã nhiều lần trông thấy loại còng này, thấy nhưng chưa sờ đến nó bao giờ. Và tôi nghĩ có cái gì đó suối quẩy trong cái món đồ vật mà người ta thường gọi bóng gió là đồng hồ Omega. Chiếc còng này còn mới nguyên, nước xi bóng loáng, có lẽ là vừa được lấy trong kho ra, và biết đâu tôi được hân hạnh là người dùng nó đầu tiên. Dĩ nhiên là tôi phải chia sẻ 50% với cái vinh dự này với bạn ngồi ở bên kia. Tôi tò mò lấy tay phải sờ nhẹ chiếc còng và thấy nó thật là lạnh. Tôi biết cảm giác lạnh lúc bấy giờ phần lớn là do yếu tố tâm lý tạo nên. Tôi mân mê chiếc còng trên cổ tay, xoay đi xoay lại và thấy mấy hàng chữ Made in USA và tên của hãng sản xuất là Smith Wesson. Cái tên này tôi đã thấy qua, và hãng này cũng đã sản xuất súng lục mà có một thời tôi sưu tầm. Công dụng của chiếc còng không có gì là thích thú, nhưng hình dạng của nó trắng trẻo, đường nét tinh xảo, mảnh mai và xinh xắn, trông rất dễ thương. Tôi nghĩ thầm, đúng là đồ Mỹ có khác. Lúc mới tra tay vào, tôi cảm thấy vướng víu và bực dọc khó chịu. Nhưng một lúc sau, tôi cố làm quen với chiếc còng và không thèm để ý tới nó, một cảm giác dễ chịu hơn. Tôi vẫn chấp nhận thực tại, từ nay chiếc còng này nó trở thành bạn đường của tôi, một thứ bạn đường hoàn toàn bất đắc dĩ. Từ cái ý nghĩ đó, chiếc còng làm bạn đường này, tự nhiên tôi thấy tình cảm mình giống như là thân phận của người con gái lỡ bước sang ngang vậy. Gái có chồng như gông đeo vào cổ. Tôi chợt nhớ tới lại mấy câu ca dao mà tôi thuộc nằm lòng từ ngày còn đi học lớp đệ thất tại trường trung học ở xứ đảo quê tôi. Ngày ấy khi mới bước vào tuổi mộng mơ, tôi rất thích mấy câu ca dao đồng quê, trữ tình thật là nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng đượm vẻ u buồn, man mác. Lời người con trai như thế này: trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân, nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng anh tiếc lắm thay. Hoặc là người con gái cũng buồn bã đáp lời: ba đồng một mớ trầu cây, sao anh không hỏi những ngày còn không, bây giờ em đã có chồng, như chim vào lòng như cá cắn câu, cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. Tôi lại ngồi yên và nhẩm đi nhẩm lại bài ca dao này, nhất là bốn câu cuối cùng, vì thấy có một sự trùng hợp nào đó với hoàn cảnh của cô thôn nữ ngày xưa. Chắc là nàng phải xinh đẹp lắm. Và thân phận của tôi trong lúc này, tự nhiên tôi thấy gần gũi và thương nàng hết sức. Một buổi chiều cao nguyên, chiếc xe chạy vào khu dân cư của thị xã Buôn Ma Thuột, nơi phần đông dân chúng là người thượng. Rất dễ phân biệt họ với người Kinh, vì nước da sạm đen và cách ăn mặc trang sức cũng rất là khác biệt. Trời đã bắt đầu về chiều, cảnh vật hai bên đường trông thê lương buồn thảm của một tỉnh nhỏ ở cao nguyên, cộng với tâm trạng ngổn ngang trăm mối, khiến cho tôi có cảm tưởng mình đang băng qua một thành phố chết vậy. Trước mắt tôi, cảnh có một số người đội nón cối đi xe đạp. Đó đây, mấy người thượng đóng khố, tay cầm dao rựa, vai mang gùi đầy củi, đang lặng yên cúi đầu đi thành hàng dọc hai bên đường. Đôi lúc tôi có cảm tưởng mình đang đi lạc vào một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn xa lạ. Mặc dù tôi cố gắng tự thuyết phục mình rằng những con người mang dép râu kia, đội nón cối, có nước da đem sạm kia cũng chính là những đồng bào của tôi. Các hành khách tù nhân bắt đầu nhốn nháo khi mà xe chạy qua phố, khiến cho các anh lính mang súng dài áp tải lên quát tháo, bắt ai nấy ngồi yên. Anh bạn bị còng chung với tôi quay sang nhìn tôi với cặp mắt lộ vẻ chút lo âu và đánh tan bầu không khí yên lặng từ nãy giờ vài câu nói bâng quơ cho nó có lệ. Những câu đối đáp hiếm hoi từ lúc chúng tôi bị cùm dính tay nhau. Hình như sắp đến rồi thì phải. Tôi hướng mắt nhìn ra ngoài đáp lại. Ờ, à, vâng, hình như sắp đến rồi. Đáp xong tôi ngồi yên. Anh bạn lại quay cổ nhìn ra bên ngoài trước. Lúc sau đó cảm thấy câu đối đáp quá ngắn. Tôi bèn gợi chuyện đáp lễ. Phần khác, tôi cũng cảm thấy phải nói một câu gì đó trong lúc này để mà đánh tan nỗi băn khoăn trong lòng. Anh đã tới Buôn Ma Thuột bao giờ chưa? Chưa, đấy là lần đầu tiên tôi tới xứ này. Ừ, tôi cũng vậy. Trong cảnh vật thật là sơ sát quá. Anh bạn khẽ gật đầu và đáp lại bằng một lời giải thích. Lúc trước tụi nó vô Sài Gòn, có trận đánh lớn ở đây mà. Tôi lại ngồi yên và qua câu nói của anh bạn, tôi hồi tưởng lại một năm trước đây, chiến cuộc ở vùng cao nguyên thật là ác liệt. Sau đó quân đội có lệnh rút quân chiến thuật, khiến cho đồng bào hoảng sợ, chạy lánh nạn, tràn ngập xuống các tỉnh ở phía Nam. Thời gian đó tôi đang làm việc tại nhà thờ chánh tòa ở Vĩnh Long và cùng với cha Phạm Hồng Sơn, tuyên úy tiểu khu tổ chức cuộc lạc quyên để cứu trợ làn sóng người trốn chạy, giặc cộng từ vùng ngoài đổ về. Vừa ra khỏi thị xã Một Đổi thì chiếc xe chạy giữa con đường mà hai bên là rừng cao su, một số cây lớn đã gãy đổ vì chiến tranh tàn phá và một số khá nhiều cây nhỏ đang được trồng lại mới cao chừng quá nửa đầu người. Qua rừng cao su tới một khoảng đất trống khá rộng với một số nhà cửa đổ tan nát và nhà cửa thì thưa thớt. Nhìn bề bên trái ở xa phía trước, tôi thấy mấy dãy nhà bằng gỗ lợp trên mái tôn nằm ở san sát bên nhau và đoán là khu trại giam, nơi mà chúng tôi sẽ tới. Sở dĩ tôi đoán như vậy là vì hình thù các dãy nhà này trông khác hẳn với số nhà nằm rải rác ở hai bên kia đường cái. Phần kế tiếp là điểm hẹn. Tôi đoán không lầm là chiếc xe đang ngon trớn từ từ giảm tốc độ, ra hiệu rẽ trái, bò vào con đường đất đỏ đầy cát bụi, nằm giữa hai ao nước to và đục ngầu, cuối cùng dừng lại giữa cái sân khá rộng. Bên một góc sân về phía trong có vài căn nhà thấp lè tè bằng gỗ lợp tôn mà tôi đoán là khu văn phòng. Kế bên là cái chòi canh nằm phía dưới với cổng bằng gỗ được dựng lên một cách sơ sài. Một anh lính người thượng mặt mày đen đúa, đội mũ tay bèo ôm súng, ngồi ở trong căn chòi gác đang nhìn chòng chọc vào xe của chúng tôi đậu cách đó không xa. Chừng 10 công an, cả người thượng lẫn người kinh đứng lố nhố trước khu nhà, nói năng chỉ trỏ trong một tư thế sẵn sàng bắt tay vào làm việc. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh từ lúc xe rẽ vào trại, mặc dù tôi đã từng tập cho mình sự bình tĩnh trước mọi trường hợp. Dù trong hoàn cảnh tệ hại nhất, tôi cũng vẫn nói là chuyện gì tới thì nó sẽ tới. Lo lắng làm gì khi mà không thể xoay chuyển được tình thế. Dù vậy, trong lúc này tôi vẫn thấy hồi hộp và lo lắng. Sau khi xe tắt máy, chúng tôi được lệnh ngồi yên trong khi mấy anh công an áp tải bước xuống mang giấy tờ vào trong văn phòng. Một lúc sau họ trở ra với hai người lạ mặt khác. Một là người kinh, một là người thượng. Anh người kinh khá đứng tuổi, chỉ huy toán công an trong sân. Anh ta mặt xương, dáng gầy và cao, nói rặt giọng Bắc. Mặc bộ đồ công an màu cứt ngựa cài cả nút cổ, đầu thì đội mũ có lưỡi trai nhỏ y như kiểu cách của Mao Trạch Đông mà tôi thấy trong hình ảnh cuộc vạn lý Trường Chinh. Chính anh này ra lệnh chúng tôi xuống xe và ngồi vào một góc sân. Bầu không khí lúc bấy giờ thật là căng thẳng, nhất là khi nhìn thấy những cặp mắt trắng giả và láo liên của những anh lính thượng mặt mày còn non trẹt, đứng bồng súng AK ngang trên tay trong tư thế chiến đấu vậy. Nòng súng chĩa thẳng vào đám người của chúng tôi một cách đầy ác cảm và đe dọa. Bộ dạng của mấy anh người thượng này toát ra một cái thứ gì đó đầy vẻ chết chóc. Khi nhìn họ, tôi chợt nhớ lại mấy cuốn phim cao bồi của Mỹ nói về các Tây mạo hiểm da trắng đi khai phá vùng biển Tây Hoa Kỳ bị rơi vào tay của thổ dân da đỏ vậy. Đám thổ dân này mình quấn lá cây, đầu đội mũ, có bắt lông chim, tay cầm cung, lắp sẵn những mũi tên tẩm thuốc độc, lúc nào cũng trực bay ra khỏi cây cung đang căng thẳng. Thật ra những mũi tên tẩm thuốc độc của dân da đỏ không có vẻ lạnh người như những họng súng AK đen ngòm đang chĩa thẳng vào chúng tôi. Sau khi tất cả đã xuống xe, họ ra lệnh cho chúng tôi để yên đồ lại ở một góc sân và tay trong tay, tức là trong những chiếc còng, bước ra ngồi thành hàng đôi cách đó vài ba thước. Cuộc khám xét bắt đầu. Lúc ấy vào khoảng 5 giờ chiều, trời cao nguyên đã bắt đầu xám xịt và có gió lạnh. Tôi hướng mắt nhìn vào trại, không thấy ai, nhưng có tiếng hát tập thể to vọng ra từ các dãy nhà. Vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng, vùng lên sông Pha vượt qua bão bùng, thề cứu lấy nước nhà và thề vân vân và vân vân. Về sau này tôi mới biết lúc đó là giờ sinh hoạt ban chiều của các tù nhân trong trại và họ đang hát bài giải phóng miền Nam trong ngoặc kép, mà lần đầu tiên tôi được nghe. Thêm một số cán bộ trong trại kéo ra, đa số là người thượng. Có vài ba cán bộ nữ tiếp tay với số công an có sẵn ở trong sân để kiểm tra đồ đoàn của chúng tôi. Khi một cán bộ tới bên túi sách của ai, người đó được tháo cùm bước tới đứng kế bên để làm thủ tục khám xét. Trong lúc ngồi chờ tới lượt của mình, tôi nhìn trời đất chán nản rồi quay ra quan sát mấy chú người thượng mặt mày búng còn ra sữa đang bồng súng đứng vây quanh. Tên đứng gần tôi nhất coi bộ ngứa ngáy tay chân, thỉnh thoảng anh ta di động ngón tay nhỏ xíu và đen móc như là con dung đất sờ vào cò súng, rà lên và rà xuống theo chiều cong, trông như là nghịch ngợm quái ác. Tay trái anh nắm chặt cổ cây AK, quét qua quét lại hết dãy tù nhân đang ngồi lõm chõm thành hai hàng ở trước mặt. Có lẽ là trong cái đầu lẹp xép như trái dừa điếc của anh ta, giờ này đang ôn lại bài học tác xạ chiến thuật chống biển người trong mặt kép, và đang mong có ai đó trong chúng tôi có một vẻ gì khác lạ để mà anh ta có dịp thực tập bài học đó. Nhìn cái thái độ đó, tôi đâm ra ngán và nghĩ thầm, cái thằng ôn con kia không biết nó sử dụng súng ống có rành không đây nữa, không khéo rồi súng bị bóp cò thì lại chết oan mình lãng xẹt. Nghĩ bụng như vậy nên mỗi lần anh ta ra họng súng đứng tầm gần tôi, tôi tìm cách nghiêng người né tránh. Mặc dù tôi và mấy người chung vụ đã bị khám xét tả tơi vào chiều hôm qua, khi vừa mới bị bắt trên phần đất Campuchia và đã dẫn về quận Đức Lập để khám xét và tạm giam, nhưng cuộc khám xét hôm nay cũng vẫn gắt gao không kém, và họ tịch thu thêm một số đồ đạc mà hôm qua còn chừa lại. Về phần quận lỵ ở biên giới, Đức Lập là một quận nhỏ ở tỉnh Buôn Mê Thuột, nằm cách biên giới Campuchia khoảng chừng 30 cây số và cách thị xã này gần 100 cây. Từ sau ngày Cộng sản chiếm miền Nam, có nhiều người lên Đức Lập để tìm đường vượt biên. Các nhóm nổi lên chống đối chế độ và lực lượng Fulro cũng đã dùng nơi này để ẩn nấp, để hoạt động. Nhóm anh em chúng tôi cũng đã bị bắt trong trường hợp này khi chúng tôi đang ở trên phần đất của Campuchia. Do đó số người bị công an bộ đội bắt giữ tại đây mang nhiều thứ tội danh khác nhau, như là tội vượt biên, tội phản động, chống phá cách mạng, tàn dư Fulro vân vân và vân vân. Cũng có một số tù binh hình sự lưu manh trộm cắp và vài anh cán bộ hữu hóa cũng đang bị giam giữ ở nơi này. Đồn công an biên phòng ở quận này biến thành một trại giam, và khi đủ một chuyến xe thì họ giải giao về tỉnh Buôn Mê Thuột. Thủ tục đầu tiên khi mới bị đưa về đồn công an Đức Lập là khai lý lịch và khám xét đồ đạc. Tôi khai đúng lý lịch của mình và cho biết lý do tôi vào rừng là có ý định vượt biên, mặc dù tôi biết với những bằng chứng khi mà bắt được chúng tôi, họ không tin lời khai này. Sau lần khám xét sơ khởi, chúng tôi chỉ còn được giữ lại áo quần và một ít đồ dùng cần thiết, như là kem đánh răng, bàn chải, thuốc lá, vân vân. Còn tiền bạc và các thứ giá trị khác như là vàng, đồng hồ, nữ trang, thuốc men đều phải lưu ký. Lưu ký trong ngoặc kép quý vị. Không phải lo, khi nào được tha về, cách mạng sẽ hoàn trả cho các anh. Nhóm công an biên phòng phụ trách việc khám xét họ nói như thế. Khách quan nhìn vào, ở Đức Lập, họ làm ăn cũng cẩn thận và minh bạch. Các đồ vật gửi lưu ký cũng có biên nhận hẳn hoi và được đọc lại cho đương sự nghe. Khi đó mới là điều đáng nói. Trong số tù nhân bị khám xét chiều hôm qua tại Đức Lập, có một số người vượt biên bị bắt lại. Họ có khá nhiều đô la, kim cương, vàng bạc, nữ trang, đồng hồ, tất cả đều bị giữ lại và được ghi vào biên nhận như sau. Kim cương, trong giấy biên nhận có ghi là có nhận bao nhiêu, viên đá nhỏ nhỏ màu trắng, chiếu sáng, có nhiều góc cạnh, chất lượng tốt xấu ra sao không rõ. Vàng lá, họ viết là có nhận bao nhiêu, miếng kim loại màu vàng, chất lượng tốt xấu ra sao không rõ. Còn đồng hồ thì họ ghi là có nhận một đồng hồ đeo tay hiệu màu, bộ máy bên trong tốt xấu ra sao không rõ. Còn tiền đô la thì họ ghi là có nhận bao nhiêu, tiền giấy của Mỹ thật giả không rõ. Các thứ cũng có đầy đủ biên nhận với lời lẽ như vậy. Riêng tôi cũng nhận được một tờ biên nhận cho các đồng hồ Citizen với hàng chữ là ghi như thế này: bộ máy bên trong tốt xấu ra sao không rõ. Tôi giữ giấy đó và coi như là một vật kỷ niệm vậy. Vì từ lúc tháo chiếc đồng hồ ra khỏi cổ tay để trao cho anh công an đó thì tôi chẳng hề mong có ngày gặp lại nó bao giờ. Thưa các khán thính giả, vừa qua quý vị đã theo dõi tiếp tục phần 7 của hồi ký Tôi Phải Sống, tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Nhân quyền cho Việt Nam dân chủ, muôn đời cho người yêu nước. Tự do cho Việt Nam, nhân quyền cho Việt Nam dân chủ, mãi mãi nhân danh con người. Đừng để mất nước vào tay giặc Tàu, đừng để lòng lo âu im lặng người chờ chết, mà phải biết đứng lên hiến ngang là quyền tự do, quyền được yêu nước non với trách nhiệm của mỗi con dân. Tự do cho Việt Nam, nhân quyền cho Việt Nam dân chủ, muôn đời cho người yêu nước. Và trước khi rời máy, Ngọc Khánh không quên kính chúc quý vị cùng bên gia đình ấm êm và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Nhân quyền cho Việt Nam dân chủ, muôn đời cho người yêu nước. Tự do cho Việt Nam, nhân quyền cho Việt Nam dân chủ.

nhìn xuân về lòng buồn mênh mang. Lại đi con hứa xuân sâu sẽ về, mà này đã bao xuân rồi trôi qua, giờ đây chắc mẹ ra tóc bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhờ cày vào tay ai. Mẹ ơi, tổ quốc đang chờ tin con, đổ tiếng chiêng của trống rộn bên ở bên tình làm sao vun trồng. Mẹ ơi, lửa khói mang sâu biệt ly, mẹ đón con yêu sẽ về trong ngày thái bình, lạy mẹ con đi. Tiếng chiêng cua trống rộn bên nợ bên tình làm sao vun trồng. Mẹ ơi, lửa khói mang sâu biệt ly, mẹ đón con yêu sẽ về trong ngày thái bình, lạy mẹ con đi. Thank you.